One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259: Đánh nổ ánh mắt. Đại tướng chiến bại, vô cùng đơn giản bốn chữ, trở thành ngày thứ hai toàn thế giới báo trang đầu đầu đề. Tất cả báo chí giống như tồn tại ăn ý, không hẹn mà cùng lựa chọn tiêu đề giống nhau. Đơn giản là, đây là thế nhân chưa bao giờ từng thấy một màn. Hải quân bản bộ đại tướng, chính diện bại vào hải tặc chi thủ. Trong lúc nhất thời, cả thế gian xôn xao, càng nhiều kẻ dã tâm nhóm dơ cao cờ xí, xông về xanh thảm thế giới. Vô số hải tặc tuôn hướng đã trải qua cơ hồ bị san thành bình địa số một khu vực, chỉ là vì chiêm ngưỡng một chút các tiền bối kiệt tác. Quả thực là hồ nháo. 3. Một phần mới ra lò thời sự thế giới báo bị đuổi tới trên mặt đất. Kimono ngũ lão tinh lơ đánh xoay người nhặt lên, phủi phủi phía trên bụi. Tân tân hữu vị lật xem. Ngươi ngược lại là bình tĩnh rất a. Tóc dài ngũ lão tinh chế nhạo nói. Càng là đại sự, càng cần tâm bình khí hòa. Đây là kiếm đạo bên trong thầm nghĩ. Dùng tại ngày thường cũng thích hợp. Ngươi ra hỏa này, dù sao cũng là thần thần thao thao. Lời nói hết lần này tới lần khác lại rất có đạo lý. Mặt sẹo ngũ lão tinh biểu thị nói không lại. Đại tướng chiến bại, chấm ngoặc kép, kimono ngũ lão tinh tướng báo chí xếp, thả lại mặt bàn, kỳ thật trước kia cũng phát sinh qua. Không phải sao, thế nhưng là trước đó đều đè xuống. Cũng không có báo cáo ra ngoài, mọi thứ luôn có lần thứ nhất nha. Trọng yếu là, chúng ta đến cùng có thể từ trong chuyện này thu hoạch được cái gì? Ý của ngươi là, hải quân. Những năm này tự giáp cánh cứng cáp rồi, càng ngày càng không nghe lời. Hiện tại ăn lớn như vậy đánh bại, cũng có thể để bọn hắn thanh tỉnh một cái đi. Lời này ngược lại là có đạo lý. Bất quá, dư luận thế nhưng là, chấm ngoặc kép, đối mặt tóc dài ngũ lão tinh lo lắng. Kimono ngũ lão tinh trên mặt treo lên một tia nụ cười khinh thường. Đại chúng là cái gì bất quá heo chó mà thôi. Chúng ta cần lo lắng heo chó sủa sao qua một đoạn thời gian. Thế nhân bản thân liền sẽ đem chuyện này quên. Ha ha, lời nói này tốt. Qua mấy ngày, ném cái tin tức lớn khác đi ra, hết thảy liền đều đi qua. Như vậy đối với Hoàng Vượn xử phạt, ngươi muốn làm gì, phạt hắn đi. Trông coi tiến lên thành, ta nói. Các ngươi cũng đừng quên, tam đại tướng bên trong Hoàng Vượn thế nhưng là nghe lời nhất, chấm ngoặc kép, đã như vậy, liền để hắn đi dê năm đợi một thời gian ngắn đi. Ngoài ra, liên quan tới thất vũ biển sự tình, chấm ngoặc kép, trước làm lạnh một cái đi, nếu như lập tức công bố, biết để gia nhập liên bang nhóm hiểu thành chúng ta đối với hải quân vũ lực không có lòng tin, đối với chính phủ thống trị bất lợi. Kimono ngũ lão tinh lắc đầu, tạm hoãn chấp hành đúng là sáng suốt quyết định, bất quá thủ vị nhân tuyển, ta vẫn tương đối vừa ý tên ác ma này. Vừa nói, dâu cá chê ngũ lão tinh từ trong báo rút ra một chương huyền thưởng đan. Ánh mắt lóe lên nói, đánh bại hải quân đại tướng hải tặc, cuối cùng thần phục với chính phủ quyền uy, trở thành 20 vương chó giữ nhà, không cảm thấy. Cố sự này rất không tệ sao, như vậy, liền quyết định như vậy đi. Tán thành, chấm chấm, cùng lúc đó, đang bị vô số người nhắc tới Will từ trong nhập định tỉnh lại. Đang cùng hải quân sau khi tách ra, ngày vương hải tặc đoàn lập tức lái thuyền từ hương đợt địa quần đảo rời đi. Nhưng kỳ thật cũng không đi xa, tại Rayleigh dưới sự chỉ dẫn, tìm tới một chỗ không người hoang đảo về sau. Will lập tức dùng sương mù khóa lại khu vực phụ cận. Như vậy chỉnh đốn, sau đó, vì quen thuộc mới chiếm được kiến thức sắc năng khiếu, bị mạng hắn tên là hiện tại xem năng lực đặc thù. Will không để ý thương thế, lập tức tiến nhập trạng thái nhập định, ngồi xuống, chính là một ngày một đêm. Trong thời gian này, hắn phát giác hiện tại xem cần tiêu hao số lớn tinh thần lực, cho nên không cách nào trường kỳ sử dụng. Dựa theo thực lực của hắn bây giờ, nhiều nhất 20 phút cũng sẽ bị bách từ hiện tại xem trong trạng thái lui ra ngoài. Sau đó mặc dù sẽ không có đau đầu hoặc mê muội mấy người không tốt triệu chứng, nhưng lại khiến cho năng lực này càng giống là một cái kỹ năng chủ động, cần hợp lý sử dụng. Bất quá, chỉ cần hắn sau này tăng cường tinh thần lực huấn luyện, mới có thể kéo dài thời gian kéo dài. Một phương diện khác, hắn phát hiện hiện tại xem xa không chỉ là cái kỹ năng chiến đấu. Ở trong huấn luyện thường ngày, cũng là một loại hàng đầu phụ trợ năng lực. Phải biết, người tại lúc còn trẻ thường thường là có thể tiêu xài thân thể, nhưng là biết lưu lại một chút ẩn núp ám thương. Những cái này ám thương hoặc là tích lũy tháng ngày, cuối cùng bộc phát, hoặc là bởi vì tuổi tác tăng trưởng, chậm rãi hiển hiện, cuối cùng đưa đến kết quả đều sẽ giảm xuống thể năng tuổi thọ cùng hạn mức cao nhất. Nhưng vấn đề là, những cái này ám thương là nhìn không thấy, sờ không tới. Hiện tại xem, để Will nhìn đến nơi này hết thảy, kể từ đó, tự nhiên có thể đúng bệnh hốt thuốc, phối hợp lỵ cơ y thuật cùng trái cây năng lực, chữa cho tốt những cái này ám thương. Chỉ là thế gian vấn đề mà thôi. Tóm lại, thực sự là đại thu hoạch. Vừa mở mắt, giật mình kêu lên, chung quanh là mười mấy song sáng long lanh mắt to đang nhìn hắn. Ân nhân tỉnh, vượng, để cho ta lắng liếm, rát lỗ thu, mười cái mao nhung nhung đầu to cùng một chỗ lao qua. Bên trong một cái đỉnh lấy đối với cái lỗ tai lớn con thỏ đầu. Nhất là gần phía trước, nếu không phải cân nhắc đến cái kia sóng cả mãnh liệt dáng người, thật là có chút giống chỉ sủng vật đây. Ngưng, Will cuống quýt lấy tay đứng vững địch nghĩ khăn cái ót. Hắn nhất thời có chút không thích ứng nhiệt tình như vậy tràng cảnh. Ha ha, người liền để bọn hắn vụt đi. Đó là gia lăng tộc biểu đạt ưa thích một loại phương thức. Rayleigh thanh âm từ môn khẩu truyền đến. Tại Will ngây người ở giữa, địch nghĩ khan một cái ngư dược, ôm lấy cổ của hắn, toàn bộ thân thể dựa đi tới, thân mật cọ lấy cọ đề. Cái này, Rayleigh đại thúc các ngươi đợi đến còn thói quen sao? Tinh thần tỏa sáng. Rayleigh dựa khung cửa, hít một hơi thật sâu. Tựa như là tại nhớ nhung quá khứ một dạng, thuyền hải tặc mùi, thực sự là rất lâu chưa từng cảm thụ. Nhìn lấy hắn say mê biểu lộ, Will tỏ ra là đã hiểu, có ít người, nhất định là thuộc về mẫu khối địa phương, để bọn hắn rời đi sóng gió, đi qua bằng tĩnh thời gian, ngược lại có thể là loại tra tấn, bằng không mà nói. Rayleigh thực sự cần tiếp ra lông tộc nhiệm vụ đến kiếm thu nhập thêm sao? Trong này liền không có một tia muốn mạo hiểm kích thích dục vọng đang làm túy. Đã như vậy, chúng ta hơi ở bên ngoài tránh một chút, sau đó lại lặng lẽ lẻn về hương đợt địa đi. Dựa vào năng lực của ta, bại lộ phong hiểm không lớn. Rayleigh gật gật đầu. Will lấy tay đè lại địch nghĩ khan cái ót. Cái sau ngược lại phát ra thoải mái tiếng lẩm bẩm, cẩn thận chu đáo một phen, tròn trịa như chân châu đen vậy mắt to, mắt hai mí cùng lớn lông mi dài vì đó tô điểm lên một tia vũ mị. Một đôi sứt môi chẳng những không có lộ ra đột ngột, ngược lại tăng lên manh điểm, da thịt trắng noãn, kình bạo dáng người, đây thật là một cái manh hệ cùng gợi cảm quỷ dị kết hợp mười phần xảo diệu vưu vật. Ngươi là, trong quán ba cái kia lông thỏ ra thiếu nữ, giống như gọi địch nghĩ khan đúng không? Sáng long lanh mắt to trên dưới vụt sáng. Đúng, ân nhân, chính là ta, thanh âm tràn đầy sức sống. Không cần gọi ta ân nhân, Rayleigh đại thúc mới là cái kia chặn lại gáp người. Cũng đừng xách, ta, Rayleigh tranh thủ thời gian khoát khoát tay, ta nhưng là muốn thu tiền. Ngươi là không biết, lui nghỉ hải tặc đơn giản không bằng chó a. Uống vài chén liền túi mà so mặt còn làm tịnh. Nếu như bị xem như ân nhân, ta còn thế nào thu phí, cái này, thực sự là đặc biệt não mạch kín a. Rayleigh đại thúc, ngài yên tâm đi. Trước đó đáp ứng cho ngài phí tổn chúng ta đã trải qua sớm đặt ở Hạ Kỳ đại tỷ nơi đó. Ngoặc kép, D, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì cái gì? Sẽ cho Hạ Kỳ, a siết Hạ Kỳ đại tỷ rõ ràng nói giao cho nàng là được rồi. Chẳng lẽ không đúng sao sao, các ngươi, để cho ta một người trước lẳng lặng, hồn phách phảng phất tại lên không? Rayleigh cúi thấp xuống eo, như cái xác không hồn vậy đi ra cửa phòng, hoàn toàn không có chú ý tới như gió xông vào Greg. Lão đại, không được, không được a! Trên tay vung vẩy lên một cái truyền đơn, kích động hô hào, Will nhận lấy truyền đơn, không hiểu vừa nói, mau mau táo táo, thế nào, tập trung nhìn vào. Treo giải thưởng đan thiên ma vương Will Airy ngươi ngày vương hải tặc đoàn thuyền. Trưởng tội ác tay trời. Sinh tử bất luận. Số tiền thưởng 15 ức Bailey. Cái này, không biết mọi người có hay không ưa thích nữ chủ nhân chọn. Huyền Omega, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.